Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Giấu giếm bí ẩn. Nhân Hoàng. Lúc này, Lẫm Đông Nữ Vương muội tử mới mơ màng tỉnh lại, ngạc nhiên không hiểu, ý thức có chút u ám. Liễu Thanh cười cười nói: "Vấn đề giải quyết, có thể an tâm luyện hóa Vĩnh Hằng Chân Băng. Có điều đến nói cho ngươi một câu." Vĩnh Hằng Chân Băng, kỳ thật cũng là Vĩnh Dạ Đại Đế chân linh bản nguyên. Luyện hóa bọn nó tại đem Vĩnh Dạ Đại Đế nuốt. Cái này vừa nói, Lẫm Đông Nữ Vương đều ngây dại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trong lòng chấn động. Vạn vạn không nghĩ đến thế mà lại là như vậy. Chẳng phải là nói, luyện hóa Vĩnh Hằng Chân Băng tương đương luyện hóa Vĩnh Dạ Đại Đế. Việc này có thể làm gì? Giờ khắc này nàng có vẻ hơi chần chờ. Thật muốn luyện hóa Vĩnh Dạ Đại Đế. Không cần chần chờ. Liễu Thanh nhìn ra tâm tư của nàng. Mở miệng nói ra. Vĩnh Dạ Đại Đế đến từ một cái khác dị vũ trụ. Không thuộc về này phương vũ trụ. Cho nên nàng muốn cho chúng ta mượn chi thủ luyện hóa Vĩnh Hằng Chân Băng. Từ đó triệt để dung nhập này phương vũ trụ. Một phen giải thích. Lẫm Đông Nữ Vương minh bạch. Nàng xem thấy Vĩnh Hằng Chân Băng bên trong ngủ say người, rơi vào trầm mặc, vậy bắt đầu đi, nghĩ thông suốt về sau. Sắc mặt nàng nghiêm túc gật đầu. Tiếp đó, Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương hai người bắt đầu luyện hóa Vĩnh Hằng Chân Băng. Có sự gia nhập của hắn, vốn là khó có thể luyện hóa Vĩnh Hằng Chân Băng biến đến dễ dàng. Tại Liễu Thanh trước mặt, bất kỳ lực lượng nào đều không thể đào thoát bị luyện hóa vận mệnh. Cứ việc đã sớm biết, nhưng vẫn là để Vĩnh Dạ Đại Đế cảm thấy chấn động. Lợi hại, Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm truyền vào Liễu Thanh trong tai. Hắn cười nhạt một tiếng trở về câu. Chút lòng thành, đừng ngạc nhiên, ngươi không hiểu, ta chân linh. Tại này phương vũ trụ vô số năm theo chưa có người có thể luyện hóa. Ngoại trừ ngươi, gần như không tồn tại. Vĩnh Dạ Đại Đế tán thưởng nói ra. Lời này nghe làm sao là lạ. Liễu Thanh thần sắc cổ quái. Muội tử, ta chính luyện hóa ngươi chân linh đâu. Ngươi thế mà còn tán thưởng. Làm sao cảm giác bất thường a? Ta muốn lạnh dài. Chân linh vĩnh tồn. Đại đạo lạc ấn. Theo Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm truyền đến. Cái kia vĩnh hằng bất diệt thật băng đột nhiên hòa tan ra. Hóa thành hai cổ bản nguyên phân biệt chảy vào Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương thể nội. Một phân thành hai, hai người đều phải đến Vĩnh Hằng Chân Băng lực lượng bản nguyên. Cái này cổ bản nguyên tăng cường Liễu Thanh đối với đại băng phong thuật lĩnh ngộ cùng tu luyện. Càng ngộ ra được tuyệt đối thời không đóng băng chi lực. Đối với đóng băng đại đạo lĩnh ngộ thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí đạt đến một cái cực cao tầng thứ. Có thể tiện tay đóng băng thời không? Mà Lẫm Đông Nữ Vương đồng dạng đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đầu tiên cũng là hoàn thành chính mình thuế biến. Nguồn gốc từ tại Vĩnh Dạ Đại Đế huyết mạch chi lực bị kích hoạt lên. Nàng giờ khắc này mới hiểu được. Nguyên lai mình một mực lo lắng đều là dư thừa. Trong cơ thể nàng chảy xuôi theo Vĩnh Dạ Đại Đế sáng tạo ra Vĩnh Dạ nhất tộc huyết dịch. Giống như là huyết mạch của nàng đời sau căn bản không cần lo lắng. Xong rồi. Lẫm Đông Nữ Vương mừng rỡ quan sát đến biến hóa của mình. Thực lực. Huyết mạch, tu vi một đường tăng vọt, dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nàng một đầu trắng như tuyết tóc dài phiêu giật, cả người tản ra đóng băng thời không đáng sợ hàn khí. Người bình thường đừng nghĩ lấy tới gần nàng, chớ nói chi là thân cận, đã chú định cô độc cả đời. Bởi vì không người có thể tới gần bên cạnh nàng, khẽ dựa gần liền thành một đống tảng băng. Bất quá Liễu Thanh lại không có một chút sự tình. Ngược lại cảm giác tại thổi điều hòa không khí. Tự thân đồng dạng có một nửa Vĩnh Hằng Chân Băng bản nguyên chi lực. Từ đó diễn sinh ra thuộc về mình tuyệt đối hàn băng chi lực. Có thể đóng băng vạn vật đóng băng thời không? Phối hợp với hắn các loại phong cấm thủ đoạn. Tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đóng băng vạn vật. Thậm chí băng phong một cái tinh hệ. Đến một bước này, hủy thiên diệt địa chỉ là bình thường. Theo tay hái sao trời, một cái ý niệm trong đầu dập tắt một vầng mặt trời đều là trò trẻ con. Chánh thức cường đại nhảy ra thời không? Không tại vận mệnh bên trong. Có thể hoành hành vũ trụ bất hủ bất diệt. Xoạt, theo vĩnh hằng chân băng biến mất. Bên trong ngủ say một cái băng mỹ nhân rơi xuống. Nàng chính là vĩnh dạ đại đế. Rời đi vĩnh hằng chân băng lực lượng thủ hộ. Là chân chính ngủ say. Vĩnh hằng chân băng cũng là vĩnh dạ đại đế chân linh. Không có chân linh, nàng tự nhiên vĩnh cửu ngủ say. Nhìn trước mắt không có không một tiếng động băng mỹ nhân. Liễu Thanh tâm tình có chút phức tạp. Nhớ tới đối phương, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Chính mình khi nào đã đáp ứng nàng tới. Đại đạo chi hoa, quá khứ thân, lộ ra, Liễu Thanh lặng yên thi triển bí thuật. Đỉnh đầu một mảnh màu xám khánh vân phun trào. Bên trong chậm rãi hiển hiện một gốc thần bí bông hoa. Theo bông hoa bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng. Cái kia là đi qua bản tôn lực lượng. Trực tiếp bao phủ vĩnh dạ đại đế thân thể. Từng lần một kiểm tra. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận. Truyền đưa cho Liễu Thanh một tin tức. Trên người nàng, hoàn toàn chính xác có Liễu Thanh một luồng khí tức. Dường như hai người tại trước đây thật lâu thì quen biết. Phát hiện này sợ ngây người hắn. Nhận biết rất lâu, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Thu hồi đi qua đại đạo chi hoa. Đi qua bản tôn đã nhận ra cái gì? Trực tiếp truyền một cái tin tức. Xuyên qua thời không? Cái này một cái từ thu vào não hải. Để Liễu Thanh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì? Nếu là nói mình cùng vĩnh dạ đại đế nhận biết. Nàng nói mình đã đáp ứng nàng. Đó nhất định là chính mình xuyên việt thời không? Nhìn thấy thái cổ thời đại vị này vĩnh dạ đại đế. Cả hai đã đạt thành một ít hiệp nghị cùng hợp tác. Vượt qua thời không sao? Liễu Thanh minh bạch cái gì? Nhìn phía ngoài cái kia tà nhãn. Lại nghĩ tới chính mình có Côn Lôn kính chờ thượng cổ thần khí. Tăng thêm bàn tay mình cầm thời không đại đạo chi lực. Có lẽ thật trong tương lai một ngày nào đó. Chính mình sẽ vượt qua thời không cũng khó nói. Dù sao hắn quả thật có quyết định này cùng ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào. Vĩnh dạ đại đế hiện tại là triệt để không có chân linh. Hoặc là nói. Cần một cơ hội tại đại đạo dung lô bên trong đúc lại một phen. Mới có thể thu được trọng sinh. Đây là nàng cùng Liễu Thanh ở giữa ước định. Tuy nhiên Liễu Thanh không rõ ràng ước định cái gì. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhân hoàng, nàng thật đã chết rồi. Lẫm Đông nữ vương sắc mặt phức tạp nhìn lấy vĩnh dạ đại đế thi thể. Vĩnh hằng bất hủ, chánh thức lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Chân linh cũng bị mất. Còn có thể sống sao? Khẳng định không thể. Đương nhiên đó là người bình thường tới nói. Nhưng đối với vĩnh dạ đại đế bực này siêu cấp cường giả cùng Liễu Thanh bực này siêu cấp biến thái. Tới nói căn bản không phải chuyện này. Phục sinh, chỉ là vấn đề nhỏ. Hiện tại phải giải quyết là một cái vấn đề khác. Như thế nào an trí nhục thể của nàng đâu? Thôi, ta trước mang theo nàng. Liễu Thanh nghĩ nghĩ quyết định tin tưởng trực giác của mình. Đã lựa chọn cái kia thì không nên hối hận. Không quan tâm chính mình cùng vĩnh dạ đại đế có cái gì ước định. Trước hoàn thành lúc này sự tình lại nói. Thu, hắn gọn gàng dứt khoát. Đem vĩnh dạ đại đế thi thể thu nhập thể nội hỗn độn giới. Để vào cái kia một miệng trong quan tài băng. Chiếc kia trong quan tài băng. Đồng dạng đang ngủ say một vị băng mỹ nhân. Chính là vĩnh dạ đại đế một đạo phân liệt thể. Hiện tại, cả hai vừa chạm mặt. Nhất thời bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói. Bản thể cùng phân liệt thể một gặp gỡ. Nhất thời lẫn nhau hấp dẫn. Thế mà hòa làm một thể. Hóa vì một cái chỉnh thể ngủ say tại bên trong quan tài băng. Bản tôn A, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Trong quan tài băng truyền tới một thanh âm u lãnh. Băng thi mở hai mắt ra. Không rõ ràng nàng giờ phút này là vĩnh dạ đại đế vẫn là chia ra tới cá thể. Mặc kệ như thế nào, cả hai hợp nhất, thành tựu cuối cùng vẫn là vĩnh dạ đại đế. Cái này vị đến từ dị vũ trụ siêu cấp cường giả. Thủ đoạn làm cho người rung động, phân liệt chính mình, còn có thể sống sót. Thậm chí tại này phương vũ trụ bài xích áp chế dưới còn có thể làm ra bực này kinh người mưu đồ. Thật khó lường, ông. Băng quan hơi chấn động một chút, lần nữa lâm vào bình tĩnh. Lúc này, tại băng quan cách đó không xa, một bộ tiên thi bỗng nhiên mở mắt, Hai chùm quang mang quét qua băng quan. Hai mắt rằng giặc nhìn chằm chằm trong quan tài băng ngủ mỹ nhân. Tôn này tiên thi, chính là thượng cổ mạt đại tiên thi. Sau lưng nó chính nổi lơ lửng một cái tiên kén. Đang bảo vệ tiên kén. Mà tiên kén bên trong quấn quanh lấy vô số thế giới thụ sợi rễ. Chính hấp thu vô cùng hỗn độn bản nguyên tăng cường thuế biến. Phảng phất muốn hóa ra một tôn tiên. Tiên kén bên trong, uẩn dục cái gì? Sau một hồi, tiên thi mắt nhắm lại. Dường như vừa mới cũng là ảo giác. Mà tiên kén cũng hơi hơi run rẩy vài cái. Tựa hồ có sinh mệnh ba động. Bên trong uẩn dục một vị tiên tuyệt đúng không sai. Những thứ này động tĩnh. Tự nhiên không gạt được Liễu Thanh bản nhân. Tại trong thế giới của hắn hết thảy đều nằm trong tay hắn. Vĩnh Dạ Đại Đế, thượng cổ mạt đại tiên thi, còn có tiên kén, thật sự là có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đều ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.